Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tục được xếp lên trên như những bức tường, chia làm ba phòng riêng biệt, có cửa thông với nhau. Một ngăn để các loại võ khí, một ngăn chứa đồ sắt, đồng, gốm và đồ ăn. Người xưa quan niệm người chết cũng cần vật dụng để sinh hoạt trong quá trình đi về thế giới bên kia, nên người sống đã chia các của cải vật dụng cho người chết, thậm chí dựng cả một ngôi nhà dưới lòng đất cho người chết ở. Khi quan tài chứa xác chết được đặt xuống căn phòng rộng nhất của ngôi mộ, những xúc gỗ lim tiếp tục được xếp chồng xuống rất khít như đổ mái ngôi nhà. Ta cứ tưởng tượng một cách đơn giản, ngôi mộ gỗ hình cũi đó không khác gì một cái tầng hầm gồm nhiều phòng của một ngôi nhà. Chỉ có điều nó được ghép bởi những tấm gỗ lim, chứ không phải bằng bê tông cốt thép. Như vậy, để hoàn thành một ngôi mộ cũi, người xưa phải tốn vài chục mét khối gỗ lim. Sau khi tấm gỗ cuối cùng được ghép khít, chất kết dính làm cho các tấm gỗ dán chặt vào nhau, người ta đã đổ đất lấp chặt lại. Và ngôi mộ chìm vào quên lãng hàng ngàn năm, cho đến ngày hợp tác xã Gia Lương tiến hành phá gò đống, đào đất làm gạch. Qua các cuộc nghiên cứu tỉ mẩn, kể cả việc xác định niên đại bằng phóng xạ carbon, các nhà khoa học đã xác định ngôi mộ gỗ hình cũi khai quật được ở Gia Lương, hiện lưu giữ ở Bảo tàng Hải Dương, đã có tuổi khoảng 1.800 năm, tức là chủ nhân của ngôi mộ này chết vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, thời kỳ Bắc thuộc. Chủ nhân của những ngôi mộ cổ đặc biệt này gần như chắc chắn là của quan lại người Hán. Thời điểm đó, người Việt vẫn đang sử dụng biện pháp táng bằng mộ thuyền, tức thân cây khoét rỗng, thậm chí là chôn bó chiếu cói. Từ ngôi mộ cổ hình cũi kỳ vĩ này, nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành đã dựng lại cuộc sống, sinh hoạt của quan lại người Hán thời bấy giờ ở vùng đất Gia Lương. Để mường tượng rõ cảnh quan lại người Hán đào mồ xây mả như thế nào, tôi đã bỏ một ngày cùng ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, và ông Phạm Thanh Hải, cán bộ xã, đi vòng quanh xã Gia Lương, đặc biệt là thôn Đồng Tâm, nơi tập trung toàn bộ gò đống mộ gỗ hình cũi của người Hán. Ông Hoàn và ông Hải là những người chứng kiến toàn bộ việc phá gò đào mộ, nên ông nắm rất rõ vị trí của những ngôi mộ này. Toàn bộ 9 gò đống khổng lồ mọc lên giữa cánh đồng đều nằm trọn ở thôn Đồng Tâm. Duy có một gò nằm ở thôn khác, cách quần thể 9 gò đống này chừng vài trăm mét. Có gò đống đã biến thành ruộng lúa xanh tốt, có gò đã biến thành đồng màu, có gò đã bị con đường nhựa chạy xuyên qua, có gò đã nằm dưới nhà dân và cả trường tiểu học khang trang đang xây dựng. Hiện tại chỉ còn 3 gò đất vẫn trồi lên giữa cánh đồng, trong đó 2 gò ở thôn Đồng Tâm và 1 gò nằm ở cánh đồng làng cạnh. 2 gò đất ở thôn Đồng Tâm có tên Đống Miễu và Đống Đường Chợ. Đống Miễu nằm ngay sát làng Đồng Tâm, rộng tới 4 sào Bắc Bộ. Đống Đường Chợ nhỏ hơn, chừng 2 sào và nằm cạnh con đường đi chợ, nên có tên là Đống Đường Chợ. Cả 3 gò đống mọc lên giữa cánh đồng đều đã biến thành nghĩa địa, nơi cải táng cho người chết. Cũng có lẽ vì có mồ mả trên nóc nên nó còn tồn tại đến bây giờ. Ông Hoàn và ông Hải dẫn tôi vượt qua khu mồ mả xanh đỏ lòe loẹt, trèo lên Đống Miễu. Đống Miễu như một gò đất lớn khum khum ở giữa, thoai thoải xung quanh. Ông Hoàn nói như đinh đóng cột: "Tôi là một trong những người trực tiếp đào phá 7 gò đống và đều phát hiện có mộ gỗ bên dưới. Do đó tôi khẳng định trong lòng những gò đống này đều có mộ gỗ xếp hình cũi. Đống Miễu to thế này, chắc chắn ngôi mộ dưới lòng đất sẽ rất lớn, có thể tới vài chục khối gỗ. Nói rồi ông Hoàn dẫn tôi đến mép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.